Người chơi hung mãnh, chương 277, bọ ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển người dòng xe cộ, trên đường phố tiến lên, tiếng còi, tiếng gào, tiếng thúc giục, tiếng khóc chạy, âm thanh hỗn hợp thành một mảnh. Người bất an trong lòng sẽ như ôn dịch nhanh chóng truyền nhiễm, nhỏ nửa tòa thành thị đều lâm vào nôn nóng bối rối. Càng đến gần sửa gấp khu vực địa phương càng là như thế. Cũng may, trên trăm chiếc nhan sắc tươi sáng chính phủ cỗ xe dừng sát ở nội thành trung tâm các ngõ ngách, phía trên trang bị lớn loa, phối hợp thành thị quảng bá hệ thống cùng hàng trăm hàng ngàn tên cơ sở cán viên, duy trì lấy đám người có trật tự địa tiến về dưới mặt đất tị nạn công trình. Mà đâu đâu cũng có giám sát, thì trấn nhiếp những cái kia cướp gà trộm chó lòng mang ý đồ xấu người. Uy hiếp bọn hắn không dám vượt tuyến. Cơ sở cán viên cũng bị giao phó so bình thường càng lớn hành động quyền hạn. Lúc này, mục tiêu khu vực các cư dân đã toàn bộ rút lui. Sửa gấp phạm vi trên không, lượn vòng lấy mấy chiếc trang bị có đèn pha máy bay trực thăng vũ trang. Trên không trung chỉ huy đài quan sát trong tầm mắt, tiền hoa đường vị trí trung tâm chính liên tục không ngừng toát ra nồng vụ. Những sương mù này tương đương sền sệt nặng nề, dính sát mặt đất, như là màu xám cỏ xỉ rêu hướng bốn phía khuếch tán. Theo thời gian chuyển rời, nồng vụ mới có thể dần dần lên cao. Chỗ cao nhất, cũng chính là tiền hoa đường trung tâm, đã lên tới cao 20 mét vị trí, giảm thấp xuống độ cao xoay quanh máy bay trực thăng vũ trang chỗ cuốn lên cuồng phong. Không có chút nào quấy nhiễu được những này nồng vụ khuếch tán. Thậm chí máy bay trực thăng một bên chở khách cực lớn công suất cường quang đèn pha, cũng vô pháp chiếu sáng tiến nồng vụ một mét phạm vi. Sương mù cảnh tiếp tục lan tràn, lặng yên không một tiếng động đem hết thảy trở ngại nuốt hết. Vô luận là nhà cao tầng, ven đường cỗ xe, vẫn là phi hành tiến vào bên trong máy bay không người lái, sát mặt đất tiến lên điều tra người máy, sương mù cảnh đều đối xử như nhau mà đem nuốt hết. Vô thanh vô tức, lặng yên tĩnh mịch, bất luận cái gì ý đồ tại ngoại giới điều tra đến sương mù cảnh bên trong cử động, đều như là châu đất xuống biển, vừa đi không phát, không còn tin tức, thật giống như những sương mù này cũng không ở trong nhân thế đồng dạng. Cùng hiện thế hoàn toàn ngăn cách, không trung máy bay trực thăng bay tới bay lui. Mà tiền hoa đường phụ cận mặt đất trên đường phố, thì sớm đã dùng lâm thời mô tổ xây dựng lên tác chiến công sự. Hai bên đường cao lầu treo lên sáng tỏ đèn pha, mặt đường ở giữa kéo lưới sắt, chống tăng cự mã các loại chướng ngại vật trên đường công trình. Cùng từ đống cắt đống cùng cầm súng máy bổ binh đạo thứ nhất phòng tuyến. Đạo thứ nhất hậu phương phòng tuyến là một tòa vượt ngang đường đi sắt miệng cống. Sát miệng cống hai bên thì đứng thẳng càng thêm dày đặc súng máy ụ súng. Mà sát miệng cống hậu phương thì là một nhóm tùy thời chuẩn bị đột tiến ma bộ doanh. Những này ma bộ doanh từ đột kích tổ, đội dự bị, yểm hộ tổ, hỏa lực chi viện tổ, phá hủy chướng ngại tổ, phá hư tổ, chỉ huy tổ, cố thủ tổ, hộ tống tổ, đặc chủng tổ, không trung đột kích tổ tạo thành. Tại hắn trước sau mới còn gia nhập hữu cơ động đặc khiển đội tạo thành đặc thù tiểu tổ. Quả thật, tại hiện đại hóa thành kiến chế đội ngũ trước mặt, người chơi lực phá hoại hiển nhiên không đủ để so sánh dày đặc hỏa lực. Nhưng là người chơi có quỷ quyệt thủ đoạn cùng bảo mệnh kỹ năng, đồng dạng cũng là thành kiến chế đội ngũ không có. Cơ động đặc khiển đội chỗ gánh vác, tự nhiên đột tiến nồng vụ thu thập manh mối. Cũng tại tình huống chuyển biến xấu lúc, cùng ma bộ doanh cùng nhau công kích tập kích bất ngờ, hoặc là yểm hộ triệt thoái phía sau. Trách nhiệm, kỳ thật đặt ở bình thường, cơ động đặc khiển đội người chơi thân người an toàn tự nhiên là quan trọng nhất. Mỗi một tên người chơi tử vong đều là tổn thất trọng đại. Nhưng bây giờ, phía sau bọn họ liền là ân thị. Tại đột kích trận doanh hậu phương, thì là chờ xuất phát súng phóng tên lửa, súng phun lửa, công binh phân đội cùng hạch sinh hóa ba phòng ngự binh, hỏa pháo, pháo cối, chống tăng đạn đạo hệ thống, đội ngũ, những đội ngũ này sẽ ở khi tất yếu là đột kích trận doanh cung cấp yểm hộ. Đồng thời bọn hắn cũng là kế đột kích trận doanh đạo thứ 3 phòng tuyến. Dạng này biên chế đội ngũ, vờn quanh lấy tiền hoa đường tọa lạc ở từng cái chính giữa ngã tư đường. Coi như phá sương mù mà ra chính là một chi võ trang đầy đủ hiện đại hóa đoạt bãi đăng lục đội ngũ. Cũng có lòng tin đem nó đánh lui. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn đối mặt, không nhất định là người, thê lương vang dội, không giống tiếng người dã thú tiếng gào thét. Tại trong sương mù dày đặc vang lên, trận doanh phía trước nhất cán viên nhóm mượn đèn pha ánh đèn. Rõ ràng trông thấy trong sương mù dày đặc phảng phất bơi qua một loại nào đó to lớn. Hình thù kỳ quái không phải người hình dáng. Kia hình dáng dần dần tiếp cận nồng vụ biên giới. Bởi vì sương mù trở ngại, thấy không rõ kỳ cụ thể diện mạo, nhưng có thể thấy rõ ràng thân thể của nó kết cấu. Nó chỉ ít có cao 7-8 mét, có dị dạng to lớn hướng về sau kéo dài hình mũi khoan đầu lâu. Cùng chật hẹp dài nhỏ, so ra mà nói, cái cổ, dưới cổ mới thì là cực kỳ rộng lớn, có thể so với hoành đưa xe tải bả vai, hình dáng bả vai hai bên. Dọc theo như là sức gió máy phát điện phiến lá đồng dạng bọ ngựa hình dạng chân trước. Chân trước trên dưới hai bên đều mọc đầy đá lởm chởm sắc bén răng cưa. Mà hình dáng eo chỗ, cũng như bọ ngựa đồng dạng bỗng nhiên rút lại. Phía sau chi dấu ở trong sương mù dày đặc, nhìn không rõ ràng. Mà tại, bọ ngựa, sau lưng chỗ, thì bay múa lơ lửng mười mấy đầu mềm mại hẹp dài xúc tu. Kia đứng sừng sững ở nồng vụ biên giới to lớn thân ảnh. Phảng phất động lại bình thường. Không nhúc nhích, chỉ có sau lưng xúc tu còn tại không gió mà bay. Như là có được tự thân ý thức bình thường. Cuồng loạn bay múa, đem sợ hãi bắn ra đến trận doanh phía trước đội ngũ ở trong. Đối với không biết sợ hãi, đối với sợ hãi tử vong, là khắc vào sinh mệnh bản chất ở trong bản năng. Trận doanh quan chỉ huy, đồng thời cũng là ân thị cơ động đặc khiển đội đội trưởng một trong hình Hà Sầu hô to. Làm cho tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Lời còn chưa dứt, thân ảnh kia hậu phương một đầu xúc tu đột nhiên kéo căng rung động. Cực kỳ tùy ý hướng lấy một tòa sương mù cảnh nuốt mất nhà cao tầng quật mà đi. Oanh, tòa kia bị sương mù cảnh nuốt sống một nửa nhà cao tầng. Giống như là bị hạng nặng công thành chùy đập chúng bình thường. Bề ngoài bên cạnh vách tường ầm vang bạo liệt. Vô số pha lê cùng xi măng gạch đá giống như mưa to nghiêng tung tóe lấy rơi xuống trận doanh đường phía trước trướng. Hình Hà Sầu bỗng nhiên nhảy lên. Trong tay chẳng biết lúc nào giơ lên một mặt giống như cột điện hình chữ nhật hơi mờ màu trắng tinh thể tấm chắn. Chỉ gặp tinh thể tấm chắn trên không trung trong nháy mắt kéo dài tới khuếch tán. Trong khoảnh khắc trực tiếp hóa thành một cái nghiêng nghiêng đứng ở trên đất cự hình tinh thể dốc đứng. Đem những cái kia vẩy ra mà đến xi măng gạch đá ngăn cản ở ngoài. Keng keng keng, xi măng gạch đá đập lên tại tấm chắn thanh âm tựa như mưa to bỗng nhiên vang lên. Bỗng nhiên tan biến, còn chưa chờ hình Hà Sầu kịp phản ứng. Kia cự hình, bọ ngựa, hình dáng tựa như là đột nhiên gặp tập kích bình thường. Bỗng nhiên hướng về sau khuynh đảo, bị vật gì đó hướng về sau lôi kéo. Hai chi có thể so với sức gió máy phát điện cự hình chân trước thật sâu đục tiến mặt đất. Tại đường xi măng mặt lôi kéo ra hai đạo thâm thúy vết thương. Hình Hà Sầu nhíu chặt lông mày, nhìn xem kia gió nổi mây phun lại chậm rãi bình tĩnh lại nồng vụ. Không nói một lời, hồ, phong thanh, tại trong sương mù dày đặc vang lên. Mấy cái so với bọ ngựa to lớn hơn khôi ngô, càng thêm quái dị yêu ma thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sương mù cảnh biên giới. Đang dùng từng đôi đỏ bừng phát sáng hai mắt, yên lặng ngắm nhìn phía trước đường đi phàm nhân. Thật lâu, các yêu ma chậm rãi thối lui. Tất cả mọi người nghe được, tại dưới chân bọn hắn phát ra rõ ràng xiềng xích túm âm thanh động đất. Cách chương